Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, hết tốc lực tiến về phía trước. Lan Băng đối với thủy quân sách yếu lĩnh là có chút ý kiến, càng là người thông minh, cách nghĩ càng nhiều, hơn nữa luôn cảm giác mình nghĩ mới là đúng đích, chẳng qua người thông minh cũng có tốt chỗ. Chi bộ đội này tổ kiến bao lâu? Hổ Vương liền lưng bao lâu sách yếu lĩnh? Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, hắn đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở lưng sách yếu lĩnh. Điều lệ lên mà Lan Băng sẽ dùng không được như vậy. Án thủy quân sách yếu lĩnh, thiết giáp hạm đội, đặc biệt hàng không mẫu hạm, hết khả năng tới gần địch quân, tốt nhất là ở 10 đến 30 dặm trong lúc đó. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, thiết giáp hạm tốc độ cao hơn nhiều thuyền buồm. Thứ nhì, có thể giảm thiếu phi thuyền bộ đội lần nữa lắp đạn thời gian. Mặt khác, ở khoảng cách này lên, ngoại trừ phi thuyền cùng không trung mẫu hạm bên ngoài, hàng không mẫu hạm ở trên chân đạp máy bay cũng đồng dạng có thể công kích đến nhóm chiến hạm địch. Chân đạp máy bay tốc độ không tính là nhanh, cần một mạch dẫm đạp là muốn tiêu hao khí lực. Máy bay hành trình cùng cao độ còn lâu mới có thể cùng phi thuyền so sánh với sách yếu lĩnh. Chung những giải thích này, Lan Băng là nhận đồng. Có thể nàng cảm thấy hoàn toàn không cần phải có phi thuyền bộ đội liền đầy đủ. Khoảng cách xa, chở trọng lượng lớn, đã đồng dạng là từ không trung công kích, hà tất còn muốn phân chia máy bay cùng phi thuyền đâu. Cùng tuyệt đại bộ phận tướng lĩnh nghĩ giống nhau, từ có phi thuyền, Lan Băng liền không quá thấy lên phi cơ loại vật này. Chở trọng lượng chỉ có 200-300 cân máy bay, liền phi thuyền chở trọng lượng số lẻ cũng không đủ. Đó chính là một đại đồ chơi. Nàng vẫn muốn không minh bạch, cơ trí tiên sinh, vì sao lần nữa cường điệu máy bay tầm quan trọng, thần công thành hạm đội xứng thuộc máy bay số lượng. Dưới cái nhìn của nàng thực sự nhiều lắm, phi thuyền mẫu hạm lên có thể cung 20 khung máy bay khởi hàng, mỗi chiến thuyền phi thuyền còn nhất định thêm treo 2 chiếc máy bay, lại thêm trên hàng không mẫu hạm ở trên 90 khung máy bay. Máy bay tổng số lượng vượt lên trước 500 cái. Cái này còn không có toán mập mạp trong mang theo, dùng cho bổ sung 200 khung máy bay. Lan Băng đối với máy bay không thích, đồng thời cảm thấy nhiều như vậy máy bay chiếm dụng nhân thủ nhiều lắm. Phải biết, máy bay là đôi viên biên chế, mỗi giá máy bay cần một gã người điều khiển, một thành viên tay hỏa lực. 500 khung máy bay liền chiếm dụng hơn 1.000 người. Thần công quân, lục địa, hải, khoảng không tam quân, bao quát tất cả phụ trợ nhân viên ở bên trong, cũng chỉ có 5.000 xuất đầu, không đến 6.000 người. Trận chiến mở màn luôn là có vô số vấn đề. Như này thì tọa trấn thần công số là Lôi Nặc sớm phát hiện vấn đề. Dù cho hắn không hiểu quân sự, cũng biết ở hải chiến bên trong, quan trọng nhất là trước một bước phát hiện địch nhân, đồng thời không muốn bị địch nhân phát hiện. Cái này chàng bất ngờ tao ngộ chiến thần công quân tam vị tướng lĩnh cũng không có ý thức được cái này vấn đề. Phi thuyền đầu rất lớn, khi phi đỉnh ở thiên thượng phát hiện huyền người phân hạm đội thời điểm, huyền người cũng đồng dạng phát hiện chiếc kia phi thuyền. Làm cái này tư lệnh phân hạm đội, xung quanh lãnh có phong phú hải chiến kinh nghiệm. Không chỉ có như đây, hắn vẫn quan chỉ huy chung, cực kỳ hiếm thấy tông sư vũ giả. Thông thường mà nói, giống như hắn vậy tông sư quan chỉ huy, càng hẳn là ở đại bộ phận trong sung mãn làm sông trận góc sắc. Lần này có chút bất đồng, tá khánh cho nhiệm vụ rất gian khổ. Hắn cần mang theo phân hạm đội, hộ tống 1 vạn đại quân, lượn quanh đường biển chiếm trước lục không phải xuyên. Lục không phải xuyên nhân khẩu hiếm thiếu, không có phủ thành, là phía nam cực kỳ hiếm thấy một mảnh bình nguyên. Nam trưởng quân đoàn ở chỗ này chủng hạ đại lượng túc thảo, dùng để nuôi dưỡng chiến mã. Trải qua thời gian mấy chục năm, nơi đây đã đối với trở thành chiến mã nuôi dưỡng căn cứ. Nam trưởng quân đoàn nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn thập vạn, hơn nữa phân tán ở các nơi. Đối chiến ngựa nhu cầu lượng so với những quân đoàn khác càng lớn. Nhất người đôi ngựa là tiêu phối, nếu như cần, nhất người ba ngựa, thậm chí bốn ngựa đều là có khả năng. Bởi tá khánh hạm đội thứ hai ở ngũ dê phủ đăng nhập, Nam trưởng quân đoàn không ngừng theo các nơi điều đi chiến lực, đưa đến ngũ dê phủ xung quanh, cho nên lúc này lục không phải xuyên, chỉ có hơn 8 vạn vạn chiến mã, là bình thời 1/3. Cái này số lượng, Nam trưởng quân đoàn tự nhiên không thèm để ý, có thể ở tá khánh nhãn chung, thực sự quá trọng yếu. Làm đăng nhập hạm đội, hắn cũng gặp phải lôi quân trước đây gặp phải phiền phức. Tính cơ động quá kém, lấy một cái quân hơn 3 vạn người thương vong, đánh hạ ngũ dê phủ, đạt được rất nhiều tài nguyên, bắt đầu sinh sản vũ khí, muốn hướng ra phía ngoài bành trướng cũng rất khó. Trang bị vũ khí nóng huyền người, kỳ thực cũng không sợ cùng sở người đại trận đối chiến. Đáng tin hai cái đùi, muốn chạy thắng sở hữu đại lượng chiến mã sở người, hiển nhiên là không thể. Đây cũng là hấp thụ lôi quân giáo huấn, bởi vì thiếu ngựa, dám bị vây ở Hồng Châu, cùng đại bản doanh bị ngăn thành hai khối. Tá Khánh cũng không muốn ra giống lôi quân vấn đề như vậy. Hắn lý giải lôi quân bất đắc dĩ, tức thì muốn mở bãi đổ bộ, lại muốn cướp đoạt tài nguyên. Kết quả, bởi vì chọn sai đăng nhập điểm, tuy là cho sở người quân đội cực đại sát thương, lại không thí dụng, ngược lại bị càng ngày càng nhiều đại sở liên quân vây quanh. Nửa bước khó đi, coi như bọn họ mang số lượng rất nhiều tiếp tế tiếp viện. Tá Khánh cho rằng, lôi quân chống đỡ không quá lâu, tối đa 3 cái tháng, làm lương thực hao hết thời điểm. Nhiều hơn nữa đạn dược cũng vô dụng. Tá Khánh nhiệm vụ cũng rất trọng, ngoại trừ cùng lôi quân giống nhau nhiệm vụ bên ngoài, hắn còn nhất định cứu ra đệ nhất hạm đội. Đây chính là 400.000 người a, chỉ cần đem hắn nhóm cứu ra, dựa vào ngũ dê phủ tài nguyên, bàn cờ này tài năng tỏa sống, nếu không thì chỉ có thể là một con đường chết. Đừng xem Tá Khánh rất tự phụ, hắn sẽ không bị thắng lợi xông ngất đầu não. Trong lòng hắn tin tưởng, lôi quân chỉ huy kỳ thực không có vấn đề quá lớn, chính là vô cùng cứng nhắc. Nếu như hắn cũng nghe theo đồng tiên an bài, lúc này sợ là cùng lôi quân cùng nhau bị vây ở Hồng Châu. Làm địa tiên, đồng tiên vẫn là rất lợi hại, có thể chỉ huy chiến tranh, không phải so với cá nhân vũ dũng. Hết cách rồi. Nhóm nhân viên thứ nhất bên trong, lấy đồng tiên vì thủ, coi như lôi sư cũng khuyên không được hắn. Tá Khánh lá gan so với lôi quân đại thể, hắn liền dám chơi tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận du đùa giỡn. Muốn cứu đệ nhất hạm đội, có hai con đường, một là đường biển, đánh hạ ngũ dê phủ. Hắn đã có đầy đủ vật tư, đường vòng Hồng Châu, khác một cái là lục lộ. Theo ngũ dê phủ trực tiếp hướng bắc đẩy mạnh, lưỡng địa cách xa nhau hơn 8.000 dặm, không có đầy đủ ngựa là khẳng định bất thành. Hai con đường này cũng không tốt đi, sở người không thể mắt thấy hạm đội thứ hai đi cứu người. Cho nên Tá Khánh còn đang do dự bên trong, chỉ là thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, chiếm đóng ngũ dê phủ đã sắp một cái tháng, lấy ngũ dê phủ làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong, đại sở liên quân đã tập kết hơn 30 vạn, sở dĩ không có tiến công, là bị phía trước lôi quân đánh đau, cũng bị Tá Khánh giết sợ. Đại sở liên quân tổng chỉ huy, sợ nhân thủ không được đủ, lần nữa chiến bại, cho nên bọn họ vẫn còn ở chờ càng nhiều bộ đội hơn cùng tài nguyên. Đừng xem trận chiến này là ở đại sở đánh. Đại sở liên quân thời gian cũng không dễ chịu, Đại Sở nguyên bản là thiếu lương, chiến tranh làm cho rất nhiều nơi biến thành chiến trường, tự nhiên không có sản xuất lương thực. Hơn nữa đại quân điều động không dễ, lương thực tiêu hao so với bình thường càng nhiều. Tiếp tục chờ, cần tiêu hao càng nhiều hơn lương thực. Không được chờ, lại sợ đánh không thắng. Này thì nhức đầu nhất, chính là phía Nam chiến khu tướng lĩnh. Nam trưởng quân đoàn Dày Quốc Công thay đổi phong. Thay đổi phong tông sư ở 8 vị quân đoàn trưởng chung. Thuộc về tương đối kém. Không gần như chỉ ở thực lực bản thân lên. Tài năng chỉ huy cũng rất bình thường. Đem mấy chục vạn đại quân giao cho trong tay hắn. Làm cho hắn đánh bại Tá Khánh. Điều này hiển nhiên là không thể. Chính sự đường sớm đã sai khiến phía Nam chiến khu quan chỉ huy. Chỉ là còn chưa tới. Có người nói gần nhất mấy thiên nên tới. Đông phương chiến khu quan chỉ huy. Vẫn là Hưởng Thủy quân đoàn trưởng Trình Lượng. Tuy nói hắn ở 2 lần hội chiến. Cùng với phía sau mấy trăm lần cao thấp trong chiến đấu. Tổn thất vượt lên trước 150.000 người ngựa. Lại thành công đem lôi quân huyền người đệ nhất đăng nhập hạm đội. Gắt gao vây ở Hồng Châu. Chính sự đường lần này sai khiến phía Nam tổng chỉ huy là từ Tây Bắc Tửu Tuyền triệu hồi tới trấn Tây tướng quân Tôn Vui. Trước đó Tôn Vui vẫn còn ở tăng cường quân bị, huấn luyện quân đội, nhận được chính sự đường cùng binh bộ điều lệnh, an bài hết huấn luyện cùng điều binh chiến sự. Cái này mới ngồi phi thuyền, trở lại Lạc Thành, gặp mặt Sở Nhân bệ hạ. Lại bay đi phía Nam tiếp nhận thay đổi phong. Chậm như vậy điều động quân sự. Ở Lôi Nặc xem ra. Thực sự quá xả đàn. Tổng chỉ huy lại muốn hoa thời gian 1 tháng thượng nhiệm. Còn đánh giám trận chiến đấu a? Có thể loại tình huống này. Ở Đại Sở. Thậm chí huyền người xem ra. Đều là rất bình thường. Dù sao Đại Sở diện tích thực sự quá lớn. Nếu là không có phi thuyền. Thời gian này còn có thể gia tăng gấp đôi đến gấp 2. Mấy trăm ngàn hơn triệu đại quân điều động. Cần thời gian rất nhiều. Riêng là hành quân. Tự muốn án tháng tính toán. Tất cả nhân viên khinh kỵ. Cũng bất quá ngày đi 100 dặm tả hữu. 1 tháng qua. Cũng bất quá đi hơn 3.000 dặm đường. Đương nhiên. Khinh kỵ có thể đem cái tốc độ này tăng lên nhất lần. Có thể vật liệu tiếp tế không thể. Đây là ở Đại Sở cảnh nội tác chiến. Nếu như đến Tây Bắc, Phương Bắc, Liêu Đông, xuất cảnh tác chiến, tốc độ hành quân chậm hơn chút. Nhất thiên có thể đi 60 đến 80 dặm. Đã là thật nhanh, còn có người đưa ra. Có thể khi đi ngang qua Châu Phủ tiếp tế tiếp viện. Đó là chuyện phiếm, Đại Sở vốn là không giàu có. Các nơi bách tính đều thêm không no bụng của mình. Một tòa phủ thành cũng liền mấy trăm ngàn người. Làm cho bọn họ cho tương đồng số lượng thậm chí nhiều hơn sở quân cung cấp bổ sung. Căn bản không làm được. Quân đội cần điều đi. Tiếp tế tiếp viện cần tập trung. Những thứ này đều cần thời gian. Lan Băng không biết phía Nam chiến khu biến hóa. Trong mắt nàng chỉ có Huyền Nhân phân hạm đội. Đã gặp phải, nhất định phải giết sạch huyền người. Tâm gấp cũng vô ích. Sách yếu lĩnh, điều lệ liền đặt nơi đó. Còn có một cái thi hành phi thường kiên quyết tổng tư lệnh Hổ Vương. Nàng cũng không biện pháp, à. Hổ Tổng, muốn không đem phi thuyền gọi trở về tới đi. Nếu như một đường theo, huyền người hội hoài nghi. Lan Băng muốn khoảng khắc nói đạo. Cái kia như thế nào mới có thể xác định huyền nhân vị trí có hay không biến hóa? Hổ Vương hỏi, dùng thủy quân sách yếu lĩnh, chiến hạm đối chiến tính toán điều lệ. Lan Băng không hề nghĩ ngợi nói đạo, đừng xem nàng thời gian tốn hao thiếu. Những thứ này sách yếu lĩnh, điều kiện nàng cõng rất thuộc. Có thể, Hổ Vương gật đầu nói, Lan Băng nhãn hiện lên một tia nhưng, rất hiển nhiên. Hổ Vương kỳ thực cũng không thích hợp lĩnh quân, nhưng hắn sâu tiên sinh tín nhiệm, đây là người nào đều không cách nào sánh được. Theo mới vừa trong đối thoại, nàng phát hiện, chỉ cần trước sinh sách yếu lĩnh, điều kiện chung tìm ra thích hợp bộ phận, nàng liền có thể buông lỏng thuyết phục Hổ Vương. Huyền người tư lệnh phân hạm đội xung quanh lãnh, tuy là kinh nghiệm phong phú, nhưng đối với phi thuyền thứ này, hiểu đồng dạng không nhiều lắm. Canh ba chung về sau, ngắm hồi báo, phi thuyền bay đi, thẳng đến này lúc, xung quanh lãnh mới thở phào. Phi thuyền loại vật này, thực sự quá đáng ghét. Truyền lệnh, tăng thêm tốc độ, chúng ta bại lộ, xung quanh lãnh nói đạo. Hy vọng sở người đoán không được chính mình mục tiêu, chẳng qua khả năng này không được lớn. Sở người lại không ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.